Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 240 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Tam Hoàng Kiếp. Gỗ mục năm tháng bị nghiền nát, rót vào dòng nước thời gian thành trong sáng. Mặc kệ từng có màu sắc gì, một giọt mực là có thể nhuộm ra sắc màu giống như vậy, nhưng đã không thể quay về lúc ban đầu. Đạo của Tô Hiền Y là muốn khiến cho Lôi Thuần đoạt xá diệt sinh lão nhân, nhưng trước đó y cần một cơ hội, cần sự trợ giúp. Giờ phút này y đã biến thành bàn tay che phủ không trời, hư vô ở trên ám thần và nghịch thánh. Từng ánh mắt thù hận, từng sự điên cuồng trước diệt thế, oán khí của nó khó tả, hình thành từ nguyền rủa chúng sinh. Đó là một loại kết cục diệt sinh lão nhân đã sắp đặt từ trước, cái kết cục ngưng tụ ra oán khí. Dù là ám thần hay nghịch thánh năm đó diệt sinh lão nhân sắp xếp, người áo đen biến thành bộ dạng Tô Minh giết chóc, khiến cho 360 giới ám thần và nghịch thánh, mỗi một giới tràn ngập oán khí khó tả với Tô Minh. Bọn họ chính mắt nhìn thấy người thân, bạn bè đã bị Tô Minh tàn nhẫn giết chết, chính mắt nhìn thấy tộc quân ở sau lưng của Tô Minh phát ra những tiếng hét thê lương. Dù những người chưa chết cũng là phải chịu hành hạ thể xác và linh hồn, làm oán khí tồn tại thật lâu, kéo dài đến đời đời suốt kiếp. Vào khoảnh khắc này, điên cuồng bùng phát chưa từng có. Trước khi thế giới hủy diệt, không cam lòng chết đi. Oán khí vốn là thực sự hư không, nhưng mà có thể xem đó là một ý thức. Uy lực ý thức của một người không lớn, nhưng nếu như là ngàn vạn, trăm triệu, trăm tỷ, thậm chí là trăm triệu vạn, người ám thần và nghịch thánh ở trong 360 giới trước khi chết nở rộ ra sinh mệnh rực rỡ nhất, cùng nguyền rủa một người. Ý thức điên cuồng, vậy thì đây chính là sự thật trong vô sinh có. Lực lượng này, ở một vài mặt có thể xem là đạo. Nếu như nhìn từ góc độ quốc gia, khi con dân khát vọng quốc gia diệt vong thì chắc chắn là quốc gia đó sẽ tiêu vong. Đó là ở thế gian, chuyện đó cũng sẽ tồn tại trong tu chân giới, bị người lợi dụng có thể trở thành vũ khí vào phút mấu chốt để bùng phát ra một kích mãnh liệt nhất. Oán khí đến từ hai trận doanh ám thần và nghịch thánh ngưng tụ lại, bị bàn tay to do Tô Hiền Y hóa thành hấp thù. Bàn tay biến đen hơn, giống như ẩn chứa lực lượng càn khôn. Chớp mắt, bàn tay lắc lư, có bóng chồng, nó tách ra thành hai cái. Khi bàn tay tách ra thành hai, thì diệt sinh lão nhân khoanh chân ở trên thuyền cổ dưới cánh thứ tư, bỗng nhiên con người co rút. Chỉ thấy bàn tay tách ra hai cái, có một phần mang theo ý chí của diệt sinh lão nhân trong phút chốc xé rách hư vô, lao hướng Tam Hoàng. Phần khác thì cũng xé hư vô, nhưng mà phương hướng là dưới cánh thứ tư, chỗ diệt sinh lão nhân đang ở. Tô Hiền Y. Mắt của diệt sinh lão nhân trượt lóe, khi thốt lời thì bàn tay do Tô Hiền Y biến thành xuyên qua hư vô, xuất hiện đằng trước thuyền cổ diệt sinh lão nhân ngồi. Trong bàn tay hiện ra một khuôn mặt của Tô Hiền Y. Khuôn mặt có sự cố chấp, sự điên cuồng và sự thù hận không biết giấu ở trong lòng bao nhiêu năm qua. Tô Hiền Y ngửa đầu gầm lên. Tố Minh, đoạt xá. Tô Hiền Y biến thành bàn tay trong phút chốc, mang theo oán khí đụng vào thuyền cổ, lao hướng diệt sinh lão nhân. Diệt sinh lão nhân để hừ lạnh một tiếng. Người không biết tự lượng sức mình. Tộc quần của người là do lão phu sáng tạo ra, chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám đoạt xá lão phu. Diệt sinh lão nhân vùng tay, trong phút chốc có gió đen xe gió lao qua, ở trước mặt lão biến thành một cái đầu lâu to lớn. Trên đầu lâu có một tiểu nhân đang khoanh chân ngồi, bộ dạng giống y như đúc diệt sinh lão nhân. Đây là đạo thần của lão. Tiểu nhân biểu tình giống như bình thường, đầu lâu ở dưới thân của nó há mồm to, lao hướng Tô Hiền Y. Khi đầu lâu đến gần Tô Hiền Y, thì diệt sinh lão nhân nhíu mày, tay phải chụp lấy, đầu lâu biến mất. Diệt sinh lão nhân nhe răng ra cười. Không thể nào lãng phí oán khí ngưng tụ trên người của ngươi. Nếu vì ngươi ảnh hưởng kế hoạch của lão phù, thì với Tố Minh, cho dù ngươi có chết một vạn lần cũng không thể nào bù đắp. Nếu như ngươi đã thích đoạt xá, thì lão phù sẽ bán cho ngươi một vinh diệu đoạt xá lão phù. Diệt sinh lão nhân vùng tay áo, trước mặt của lão xuất hiện đạo thần, há to mồm lộ ra vẻ hung tợn, hóa thành cầu vồng lao hướng bàn tay do Tô Hiền Y biến thành. Những tiếng ầm vang vang lên, đạo thần của diệt sinh lão nhân và bàn tay do Tô Hiền Y hóa thành va chạm, hai bên đoạt xá nhau. Rõ ràng Tô Hiền Y không bằng diệt sinh lão nhân. Chỉ vài giây, hơn một nửa bàn tay đã bị diệt sinh lão nhân chiếm cứ. Nhưng mà khuôn mặt của Tô Hiền Y trong lòng bàn tay không có vẻ gì kinh hoàng, ngược lại khóe môi lại lộ ra một vẻ châm chọc, còn có sự kiêu ngạo, tự tin đã tính hết mọi thứ, không còn muốn sống mà lại mong chờ tương lai tốt đẹp. Tô Hiền Y bị đoạt xá lại cười to. Diệt sinh, người đã thua rồi. Diệt sinh lão nhân nhướng mày, bỗng nhiên lão biến đổi sắc mặt. Lúc này trên người của Tô Hiền Y có hơi thở của người thứ ba, thuộc về Lôi Thần. Giờ phút này Lôi thần khoanh chân ở trong cung điện đệ tứ chân giới, người đầy cây kim đen mỏng, run lên bần bật, mắt chảy lệ. Trong khoảnh khắc, thân thể của lôi thần nhanh chóng héo tàn, ý thức và linh hồn sinh mệnh, tất cả vào giây phút này cũng là dùng cách huyết mạch xuất hiện ở trên người của Tô Hiền Y. Đó chính là kế hoạch của Tô Hiền Y, vì y biết rằng đối kháng với diệt sinh lão nhân cho dù là tu vi hay năng lực đoạt xá đều sẽ kém xa lão, y biết đoạt xá là chết chắc. Bởi vậy, Tô Hiền Y đã cần một cơ hội, chia làm hai khâu. Khâu thứ nhất là diệt sinh lão nhân sẽ không ra tay giết y mà sẽ cho cơ hội đoạt xá. Vì hoàn thành điều này, Tô Hiền Y sẽ chọn đoạt xá sau khi hấp thu đủ oán khí, chia thành hai phần. Một phần dựa theo ý chí của diệt sinh lão nhân tới gần Tô mình, phần khác thì y lợi dụng khiến cho diệt sinh lão nhân do dự không nỡ hủy diệt. Chỉ cần có do dự thì tính tình giống như diệt sinh lão nhân có thể bảo đảm rằng kế hoạch của Tô Hiền Y chắc chắn sẽ thành công. Lão sẽ lựa chọn đoạt xá để oán khí không tán đi, nó sẽ hoàn chỉnh. Đây chính là khâu thứ nhất của Tô Hiền Y. Khâu thứ hai là diệt sinh lão nhân không hề để ý đến hết sức đối đầu với y, vì kẻ địch của lão chính là Tô Minh. Thứ chiếm được hai điều này là Tô Hiền Y sẽ chiếm được ưu thế. Diệt sinh lão nhân có thể hành động bước thứ hai, sẽ đoạt xá được. Không phải là Tô Hiền Y đoạt xá diệt sinh lão nhân, mà là y cam nguyện khi cho thân thể sẽ trở thành trung gian, liên tiếp cho con của y, lôi thần cùng diệt sinh lão nhân. Giá tầm của Tố Minh tộc không phải là đoạt xá hết diệt sinh lão nhân, mà chỉ là một lần, đoạt xá một phần xem như đã thành công. Có một phần đó, Tô Hiền Y tin tưởng trên người của lôi thần dung hợp diệt sinh chủng, không lo bị nguy hiểm. Ở một mặt, lôi thần có diệt sinh chủng đó là tương tự với diệt sinh lão nhân. Diệt sinh chủng có tác dụng đó là diệt sinh lão nhân dùng máu của mình để truyền thừa mệnh hồn sáng tạo, tạo ra bản kỷ mạnh nhất trong Tố Minh tộc. Tế phẩm hiến cho huyền táng. Trong tế phẩm đó có diệt sinh chủng của diệt sinh lão nhân, đó là khiêu chiến với huyền táng. Người diệt sinh lão nhân chọn là lôi thần. Đây là tại sao năm đó thai nhi ở trong bụng của vợ Tô Hiền Y đã bị nguyền rủa. Thực ra đó không phải là nguyền rủa, đó là biểu hiện của diệt sinh chủng. Nhưng diệt sinh lão nhân tính sai một điều, đã tính sai giá tâm và điên cuồng của Tô Hiền Y. Diệt sinh lão nhân không ngờ rằng Tô Hiền Y sử dụng vòng xoáy âm tự bí ẩn, khu vực mà diệt sinh lão nhân không thể nào dòng ngó, bóc tách diệt sinh chủng ra khỏi người của lôi thần, trồng lên người của Tô Minh, rồi lại trồng vào người của Vũ Huyền. Bởi vì huyết mạch của Vũ Huyền đến từ man thần đời thứ hai, mặc dù man thần đời thứ hai là man tộc nhưng mà lại tồn tại trong vòng xoáy âm tự, thuộc về sinh mệnh giữa sống và chết. Do đó, Tô Hiền Y đã cải tạo diệt sinh chủng, mãi đến khi đại đệ lôi thần dung hợp vào, lòng vòng một hồi lại biến thành trọng điểm cho kế hoạch của y. Tô Hiền Y lại cười thê lương. Diệt sinh, người đã thua rồi. Người khống chế oán khí phong ấn Tô Minh, hoặc là đối kháng đoạt xá Tô Minh của ta. Đối với người thì đây là lựa chọn rất dễ mà quyết định. Dù người lựa chọn kiểu nào thì ý chí đoạt xá cuối cùng quyết không thể nào là người tự đoạt xá mình được. Nhưng bây giờ điều mà người đang làm đang là đoạt xá chính người. Người đoạt xá con của Tô Hiền Y ta. Đoạt xá người hoàn toàn dung hợp với diệt sinh chủng, tức là đoạt xá bản thân mình. Hơi thở của Tô Hiền Y càng ngày càng yếu, đạo thân diệt sinh lão nhân ở trong người của y nhanh chóng co rút, muốn từ bỏ đoạt xá. Nhưng Tô Hiền Y chủ tính kế hoạch đã rất nhiều năm, trong người của y là trung gian, nhiều lần khiến cho lôi thần đoạt xá y rồi, khiến cho người của y có một phần thuộc về lôi thần. Hơi thở của Tô Hiền Y nhanh chóng tan biến, nhưng mà tiếng cười vẫn vang vọng. Y biết rằng mình đã thành công. Từ khi diệt sinh lão nhân lựa chọn đoạt xá thì y đã thành công. Tô Hiền Y, diệt sinh lão nhân tức giận mở mắt, nhanh chóng thu lại đạo thần. Hơi thở của lôi thần giống như thấm tận xương, ngưng tụ cùng với đạo thần dung hợp vào trong thân thể của diệt sinh lão nhân. Biểu tình của diệt sinh lão nhân cực kỳ âm trầm, đúng như lời Tô Hiền Y đã nói, nghĩa sâu xa nhất của đoạt xá là quyết không thể nào đoạt xá được chính mình. Đây là một định luật, là sự cấm kỵ. Bởi vì một khi đoạt xá chính mình thì trong người sẽ lại tách ra bản thân khác. Đó là phân liệt hình, đại biểu cho dù có mạnh hay yếu đều không thể nào cắn nuốt đối phương, chỉ có thể cùng nhau tồn tại. Diệt sinh lão nhân biết điều đó, nhưng Tô Hiền Y kế hoạch, diệt sinh lão nhân lại muốn đoạt xá lôi thần. Lôi thần có diệt sinh chủng, đồng nguyên với diệt sinh lão nhân cho nên tương đương lão đã đoạt xá chính mình. Diệt sinh lão nhân trợ mắt nhìn hơi thở lôi thần và đạo thần của mình dung hợp quay về cơ thể của mình. Lão cảm nhận được sự tồn tại của gã, cảm nhận được trong ý thức của mình tràn ngập ý thức thù hận không thể nào bị bôi xóa của lôi thần. Hay cho Tô Hiền Y! Mắt của diệt sinh lão nhân chợt lóe, giơ tay phải chỉ vào Tô Hiền Y biến thành bàn tay. Bùm một tiếng, bàn tay vỡ ra, lộ ra thân hình của Tô Hiền Y. Diệt sinh lão nhân chỉ một cái, túi chữ vật của y vỡ ra, để lộ ra đệ ngũ hỏa lô. Diệt sinh lão nhân lại bóp, đệ ngũ hỏa lô tàn vỡ, bao gồm thân thể của nữ nhân bên trong và Tô Hiền Y, thành bột phấn bị xóa đi. Ý thức của lôi thần trong người của diệt sinh lão nhân lại càng tăng lên hận thù. Diệt sinh lão nhân lại cười nanh răng. Ở lại trong người của ta cũng tốt. Vậy, người hãy nhìn lão phu hủy diệt tất cả. Hãy chờ ta nghĩ ra cách để tác cho ngươi và ta, sẽ không có nếm mùi được tuyệt vọng. Bây giờ ngươi hãy nhìn xem, lão phu làm sao mà phong ấn Tô Minh. Hắn sẽ trở thành tế phẩm của ta. Diệt Sinh lão nhân giơ tay phải lên chỉ hướng hư vô. Cái chỉ đó khiến cho thanh niên áo đen ngồi ở trên la bàn liên tục hút đi sự sống của Tang Tường, trong thương màng lại nằm ngoài cánh bướm bướm Tang Tường vụt ngẩng đầu. Thanh niên áo đen nhỏ giọng nói. Tế phẩm. Đôi mắt lạnh lùng bắn ra tia sáng nhưng rất ảm đạm, dường như tùy thời sẽ tắt. Chỉ có giây phút này thanh niên áo đen mới giống như là một người còn sống. Thanh niên thì thào, giơ tay phải lên chỉ hướng bướm bướm bên dưới. Có gió nổi lên, thành một luồng khói đen thẳng tới bướm bướm Tang Tường, dường như là muốn theo hướng của Diệt Sinh lão nhân chỉ dẫn đến đây để lấy đi tế phẩm. Giờ phút này, Tô Minh nhìn người của Cửu Phong trong vòng xoáy, giơ tay phải lên. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể nào đụng vào trong mép của vòng xoáy, dường như vận mệnh vào giây phút nào đó đã không thể nào thay đổi. Oán khí do Tô Huyền Y hấp thu đã biến thành bàn tay màu đen, ngừng tụ ra ý chí của Diệt Sinh lão nhân trong chớp mắt, xuyên thấu qua vòng xoáy có sông vòng xuyên, xuất hiện trước mặt của Tô Minh, hóa thành oán khí, truyền ra nguyền rủa vô tận nhấn chìm hắn, trở thành một phong ấn. Phong ấn tu sĩ mạnh nhất của bản kỷ. Khi đã khắc ấn tế phẩm là chờ đợi huyền táng giáng xuống. Trong phong ấn có tồn tại vô số khuôn mặt do oán khí hóa thành, từng khuôn mặt vặn vẹo và điên cuồng, hận không thể nào giết chết Tô Minh ngay lập tức. Nhuộm thế giới của hắn thành một màu đen, phong ấn hắn trong khói đen đậm đặc. Tô Minh, ngươi phải chết. Ngươi đã giết hết tộc của ta, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Ngươi không thể nào cứu người thân của ngươi được. Chúng ta sẽ dùng tất cả để cho ngươi phải chết. Năm đó, ngươi giết tộc nhân của chúng ta, đã có từng tưởng tượng ngày hôm nay ngươi sẽ phải thế. Vậy tại sao vẫn còn chưa chết đi? Xung quanh Tô Minh tràn ngập sương khói, những khuôn mặt vặn vẹo phát ra những tiếng gào không giới hạn vòng quanh hắn, phát ra những tiếng gầm giống nguyền rủa cực kỳ thê lương. Bọn họ hận Tô Minh, hận đến cực độ. Tô Minh trầm mặc, trên mặt của hắn lộ ra bi thương. Tô Minh lại nhìn xung quanh, bên trong tồn tại lực lượng phong ấn, hắn cảm nhận được mức độ cường đại không lớn nhưng mà đủ trói buộc hắn một thời gian. Khi thời gian qua đi, Tô Minh không biết Cửu Phong trong vòng xoáy sẽ ra sao. Tô Minh cố chấp nói, người giết tộc nhân của các người, thậm chí giết chết các người, không phải là ta. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ sắc bén, giơ tay phải lên ngưng tụ ra ý chí chân giới của mình, dùng hợp đạo thần phát ra một kích mạnh nhất đánh hướng sương khói. Tiếng nổ ầm vang, chấn động sương tám hướng, sương khói lăn cuồn cuộn. Tô Minh lắc người, bất chấp tất cả lại phát ra một kích mạnh nhất, không ngừng oanh kích, tiến tới, định dùng thời gian nhanh nhất để lao ra khỏi chốn này. Nhìn như đấu đá lung tung, không ngừng oanh kích, nhưng mà chỉ một mình Tô Minh biết mỗi khi ra tay, hắn đều là dùng tay trái. Tay trái của Tô Minh dần dần đã hẳn rõ chỉ tay hơn. Các khuôn mặt do oán khí hình thành nguyên rủa tràn ngập sương khói bốn phía đến điên cuồng, bất chấp tất cả ngăn cản. Mặc kệ là có phải hay không, ta đã nói, không phải là ta. Thanh âm vang lên ấn áp, lấn át tất cả phong ấn oán khí chuyển ra khắp nơi, vang tới cả bên tai của Tô Minh. Tô Minh ngừng lại, trong sương mù ngoái đầu nhìn hư vô. Hư không nơi này, sương khói tụ thành một người, đó là Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hắn nở một nụ cười. Ngươi là tế phẩm hiến tế cho huyền táng. Đó là vận mệnh của ngươi. Trốn không thoát, tránh không khỏi. Giới này ngưng tụ vô số oán khí thành chú. Lấy chỉ tay của ngươi làm đường dẫn. Đây là lão phu cố ý sắp đặt cho ngươi. Khiến cho ta không ngờ là ngươi ở giới Tang Tường này tàn nhẫn như vậy. Kéo người của Cửu Phong mà ngươi đã đưa quay trở về. Diệt Sinh lão nhân vùng tay áo. Sương khói xung quanh lại lan cuồn cuộn biến thành bàn tay to. Do sương khói tổ thành. Tụi mình đang ở trong lòng bàn tay. Tô Minh nhìn Diệt Sinh lão nhân. Ta không tin số mệnh. Tô Minh giơ tay trái lên vỗ xương sau lưng, tiếng nổ vang, chỉ tay hiện ra sau lưng của hắn. Tô Minh lại nhìn Diệt Sinh lão nhân, chậm rãi nói. Người nói là chỉ tay này. Ảo ảnh xuất hiện sau lưng của Tô Minh hiện rõ chỉ tay, đụng chạm vào trong xương khói, tiếng nổ kinh trời. Đây đúng là chỉ tay của ta. Tô Minh cúi đầu nhìn tay trái của mình, Diệt Sinh lão nhân con người co rút. Tô Minh vùng lên tay trái, phút chốc cánh tay héo rũ, giống như sắp hòa tan. Chớp mắt, tay trái của Tô Minh biến mất, chỉ còn ống tay áo phất phơ. Chỉ tay đó, đã có từ khi người sinh ra. Không thể nào thay đổi. Coi như người... Diệt Sinh lão nhân đang nói, lại chỉ con người co rút, lộ ra vẻ khó tin. Lão thấy xương xung quanh bỗng chốc lại tan biến. Các khuôn mặt oán khí dường như đã mất đi đôi mắt, mất đi năng lực phát hiện, lại chẳng tìm thấy Tô Minh. Tiếng nổ mãnh liệt hơn. Xương xung quanh lại nhanh chóng giặt ra, dường như bàn tay to không còn chỗ bấu víu đang tàn vỡ. Diệt Sinh lão nhân biến đổi sắc mặt. Điều này không có khả năng. Trừ vì người. Diệt Sinh lão nhân nghĩ đến một khả năng. Hắn lên tiếng. Cánh tay trái trước của người, khi để lại trường ấn thì đã bị chém đứt. Chẳng những là máu thì còn hồn liên hệ với cánh tay này. Vì để ta phạm sai lầm. Dù người không biết mục đích của ta là gì, nhưng nó đã trở thành một cái bẫy ngầm của ta. Tô Minh lại không lên tiếng, nhanh chóng thụt lùi, đã bước ra khỏi sương mù. Khi Tô Minh ra khỏi sương mù, hắn thấy ở trong vòng xoáy trước mặt, phong ấn ngăn cản sông Phong Xuyên chạy ngược, ngăn cản người cửu phong trở về đã do máu của hắn tạo ra bỗng nhiên tàn vỡ. Phong ấn hòa tan, sông Phong Xuyên hoàn toàn đảo ngược. Những người cửu phong và các khuôn mặt Tô Minh quen thuộc giờ đã xuất hiện trong vòng xoáy, đã bị kéo trở lại giới này. Mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, còn mắt thứ ba ở trán mở ra. Đạo thần cũng mở mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tô Minh biết hắn đã không có cách nào thi triển ra thần thông đưa bọn họ về lại, vì thời gian đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ còn lựa chọn duy nhất. Chặt đứt sông Phong Xuyên. Chặt đứt vòng xuyên, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới đó, cắt đi mọi nhân quả với người cửu phong, chặt bỏ đường về nhà. Chỉ có như vậy mới khiến cho bọn họ tìm được một chút sự sống trong hủy diệt. Tô Minh không do dự, mắt thấy hắn đầy bi thương giơ tay phải lên, mạnh mẽ chém hướng sông Vòng Xuyên đảo ngược trong vòng xoáy. Dù trong lòng đau nhói, dù rằng tương lai không có ngày gặp lại, nhưng chỉ cần bọn họ sống sót, chỉ cần bọn họ còn tồn tại thì vậy đã đủ với Tô Minh rồi. Nhưng hình ảnh trong thiên địa đã định, tay trái của Tô Minh mất đi là một phần của thiên cơ, vận mệnh này không thể nào thay đổi. Năm đó khi Tô Minh lấy thiên cơ thì đã định được rồi. Ngay khi Tô Minh định chặt đứt sông Vòng Xuyên, sau lưng của hắn vang đến những thanh âm trầm thấp, khiến cho cả thế giới tang tương phải run rẩy. Đế phẩm. Cùng với thanh âm xuất hiện, sau lưng của Tô Minh xuất hiện một ngón tay đi qua đâu là mọi tồn tại tan vỡ, tất cả những sinh mệnh biến thành hư ảo. Ngón tay đi qua, trời đất trở thành hư vô, một khe nứt xé rách không gian lộ ra khỏi thương mang bên ngoài. Ngón tay đó mang theo táng diệt, rạch phá hư vô, xé cánh của tang tương lộ ra thương mang. Xuyên thấu sừng oán khí do Diệt Sinh lão nhân ngừng tụ xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Một ngón tay nhẹ nhàng ấn chứa hủy diệt, chứa lực lượng nghiền nát tất cả ý chí đụng chạm vào người của Tô Minh. Tô Minh không ngoái đầu, giơ tay phải chém xuống sông Vòng Xuyên. Nhưng mà thân thể Tô Minh run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn, cắn răng đứng im giống như tượng, mặc kệ sự hủy diệt sau lưng nhấn chìm. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng cố chấp, hắn muốn chính mắt nhìn Vòng Xuyên bị chém đứt, nhìn Vòng Xuyên không thể nào đảo ngược, người cửu phong có thể trở về thế giới đó. Bởi vậy, Tô Minh không thể nào để cho ngón tay sau lưng vượt qua vị trí mà hắn đứng, không thể nào để cho người cửu phong xảy ra một chút nào ngoài ý muốn. Tô Minh cố chấp, đế thiên trong vòng xoáy âm tử cũng run rẩy, hộc ra máu không ngừng duy trì mệnh cách hoàn chỉnh, nhưng mệnh cách đã vỡ ra từng mảng. Mắt của đế thiên đỏ rực, phát ra những tiếng gào thét trong sinh mệnh. Thân thể của hắn nháy mắt héo tàn, ngừng tụ ra hết thể sinh cơ đưa vào trong mệnh cách. Nhưng tu vi của Tô Minh không thể nào chống cự được quá lâu, nguyện vọng của hắn không thể nào hoàn thành. Đôi chân của Tô Minh trong chớp mắt này dường như không cách nào chịu đựng được lực lượng hủy diệt, nó tàn vỡ cùng với đôi chân của đế thiên trong vòng xoáy âm tử. Khi thân hình của Tô Minh sắp bị lực lượng hủy diệt phá hủy thì có gió màu xanh phút chốc xuất hiện bên cạnh hắn, vòng quanh hắn, chịu đựng điều này thay cho Tô Minh, kéo thân thể của hắn ra khỏi ngón tay đó. Gió xanh chính là Tam Hoàng. Không còn Tô Minh ngăn cản, ngón tay đụng vào trong vòng sông Phong Xuyên, ngay khi sông Phong Xuyên bị chém đứt, vòng xoáy sắp tan biến. Vỡ nát. Tô Minh lại nhìn thân thể của đại sư huynh chợt biến thành tro bụi, thấy nhị sư huynh lại khẽ thở dài nhìn Tô Minh, khóe môi mang theo nụ cười nhưng đầu bay lên, thân thể tan vỡ, trở thành hư vô. Tô Minh nhìn thấy Hồ Tử giết gào, thấy Vũ Huyền nhìn chăm chú, lại thấy mắt Thương Lan ngấn lệ, thấy Hứa Tuệ mím môi, đôi mắt chua xót nhắm lại. Còn A Công, Trường Hà, Nam Cung Ngân, tất cả những khuôn mặt bị ngón tay của Huyền Táng thay thế tầm mắt, cho đến khi sông Vòng Xuyên vỡ nát, vòng xoáy biến mất. Tất cả đã trở thành ký ức. Trong vô tình hoảng hốt, rét cắt da thịt, tiếng cung đàn nốt nhạc thê lương, trong mộng tiếng tiêu xa nỗi, u buồn, qua thời gian dài dặc đã trở thành vĩnh hằng, hóa thành lá thu, mang theo vẻ tiêu điều, cô độc, rời trước mí mắt của Tô Minh. Lá thu xuất hiện phủ lên mắt Tô Minh, ký ức giống như núi cao nước chảy, theo tiếng động đi hướng cuối đường, rơi xuống trước mắt của Tô Minh, lộ ra ở trong đôi mắt ẩn chứa tịch liêu của núi non, cô độc cùng trời cuối đất. Thời gian như đứng lại trước mắt của hắn, khóe môi của hắn tràn ra một vương giọt lệ. Nước mắt đã chảy xuống chân, nhỏ giọt trong trời sao. Không biết, nếu như có kiếp sau, vậy thì nơi giọt máu nhỏ đó rơi xuống, liệu có nở ra một đóa hoa tên gọi cửu phong? Ngón tay của Huyền Táng chậm rãi rơi hướng Tô Minh, nhìn giống như chậm nhưng mà kèm theo ý chí diệt sát lao tới. Tô Minh là tế phẩm của Huyền Táng, mỗi khi ý cắn nuốt một con tang tường thì sẽ nhấm nháp tế phẩm trước tiên. Bên cạnh Tô Minh, gió xanh biến thành Tam Hoàng. Tam Hoàng đứng bên cạnh Tô Minh, lại nhìn ngón tay tới gần, khóe môi lộ ra một nụ cười cay đắng, mặt lại có biểu tình rất thản nhiên. Tô Minh, ta đã sai. Những gì ngươi nói tất thảy đều chính xác. Nhưng ta không hối hận. Ta cắn nuốt tang tường, trở thành chủ của một giới, biến thành tồn tại vừa là tu sĩ vừa là tang tường. Ta không biết sống bao nhiêu năm rồi, cho rằng ta đã quên đi quá khứ. Ta vẫn nhớ cái cây đó, nhớ tới người thân và bạn bè. Tô Minh, ta đã trở thành tang tường, đó là kiếp của ta. Nhưng nó không gọi là tang tường kiếp. Nó chỉ có một cái tên. Tam Hoàng kiếp. Đó là kiếp của ta. Kiếp có tên của ta thì đời Tam Hoàng này đã đủ rồi. Nhưng người thì khác. Người hiểu rõ một chút cảnh đạo nhai. Tương lai của người rất xa. Hãy rời khỏi đây. Nếu như có ngày nào đó đạo thành thì hãy nhớ báo thù cho ta. Vậy không uổng ta với người đã có duyên gặp nhau. Tam Hoàng quay đầu nhìn Tô Minh, lại mỉm cười, trong nụ cười có sự cố chấp và tôn nghiêm. Ta vẫn cảm thấy nếu như chúng ta sinh cùng một thời đại, chúng ta sẽ thân như tri kỷ. Tam Hoàng giơ tay phải vỗ hướng Tô Minh, thân thể của hắn lùi ra phía sau. Tam Hoàng thì xoay người, mắt lộ rõ ra chiến ý lao hướng tay của Huyền Táng. Từ xa nhìn lại ngón tay như lửa, Tam Hoàng thì biến thành bươm bướm. Nếu không phải là bươm bướm dập tắt lửa thì chính là lửa đốt cháy bươm bướm. Loại cố chấp này, bóng dáng này vào giây phút đó đã bùng phát rực rỡ nhất trong Tam Hoàng đại giới. Chết, không có gì đáng sợ. Ta lại đắc đạo, có gì ngại chết. Cái chết của ta chính là chứng đạo. Ta chết không phải là bị trời diệt, mà đổi lại một cuộc vấn đạo hoa lệ. Tam Hoàng kiếp. Tam Hoàng kiếp. Nếu có kiếp nạn này, Tam Hoàng đã ngậm cười. Tiếng cười dài văng vẳng bên tai của Tô Minh. Năm xưa như nước, bàn tay giơ lên khỏi mặt nước, có nước trong chảy qua khẽ tay, rồi lại biến mất. Ngày năm tháng trôi qua khe hở nước nở, dường như ký ức chìm nổi trong sự lột xác, lòng mai táng trong hiện thực, mộng thành bi thương cạn nước mắt đếm trên bóng đêm. Tô Minh lại bật cười, hắn cười rất to, cười đến huyết lệ không ngừng rơi. Tiếng cười của Tô Minh đến thê lương, tiếng cười vang vọng ra khắp cả thế giới, tất cả khung trời trong vắt. Tiếng cười đó có sự điên cuồng, cố chấp mãnh liệt của Tô Minh. Tăng Tường, ngày nào Tô Minh ta còn sống, nếu như không diệt toàn tộc của người, đồng loại của người, thì chết không nhắm mắt. Diệt sinh, hôm nay Tô ta đau đớn, nếu như không để cho ngươi cảm nhận gấp trăm lần, nếu như không xẻo thịt của ngươi, nghiền xương ngươi thành tro, rút hồn cắn nuốt ngươi, nghiền vạn năm, vậy thì Tô ta từ nay không muốn thấy ánh sáng. Ám thần, nghịch thánh, hai trận danh, 360 giới, thù này không đợi vùi thân tài kiếp, Tô ta sẽ diệt sạch các ngươi. Huyền Táng, ta vốn là chỉ muốn sống, chỉ là sống sót chờ một ngày tìm ra bọn họ bị đưa đi thế giới khác. Nhưng nếu như người đã ngăn cản tất cả, vậy thì người chính là mục tiêu ta đoạt xá. Cả đời của ta sẽ có ngày đoạt xá người. Chỉ có đoạt xá người thì ta mới có thể mở ra minh môn, tìm ra dấu vết của bọn họ trong năm tháng, để làm sống lại bọn họ. Tóc của Tô Minh không biến thành màu trắng như hình ảnh trong thiên cơ, vẫn là màu tím, nhưng trong sắc tím đó toát ra bi thương trở thành vĩnh hằng trong lòng của hắn. Đây là màu sắc vĩnh hằng giống như khung trời. Vào giây phút này, Tam Hoàng đại giới sập xuống trước mặt của Tô Minh. Đó giống như là hư không trên đè ép, là từng tinh cầu nổ tung, là từng sinh mệnh chết hết, là tan biến. Đó cũng là bóng dáng của Tam Hoàng hóa thành bươm bướm cùng ngón tay của Huyền Táng trong năm tháng. Hoàng kiếp, đốt cháy thân hình. Thiên địa cùng địa, thương khung cùng khung, hư là cùng tinh không. Vào giây phút này, giống như là có hai bàn tay to chạm vào nhau, đánh nát mọi dấu vết ở trần giới, nghiền nát tất cả những sinh mệnh, bao gồm cường giả kỳ trước có thể bình an, bọn họ đã phát hiện ra tai kiếp này khác với trước. Không thể nào thoát được, chỉ có điên cuồng trong sự chết chóc, phát ra những tiếng gào thét thê lương bị nhấn chìm trong sự hủy diệt. Tô Minh xoay người, hắn đã không còn hai chân, tay trái của hắn cũng chỉ còn lại một cái tay áo, nhưng trong người phát điên, tà ác cực độ, đó là ám màu tím. Ngoài người của Tô Minh hình thành hơi thở ám tím, hơi thở vòng quanh người của hắn biến thành đôi chân, tay trái, màu sắc khác với làn da ở trên người. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí, tinh thần điên cuồng hóa thành cầu vồng bước vào trong ám thần, nghịch thánh trận doanh khi Tam Hoàng sụp xuống. Nếu như 360 giới cho rằng Tô Minh đã từng ra tay như vậy, thì hắn thực sự đã làm, cướp đoạt đi sinh mệnh với tài kiếp, vì oán khí của bọn họ đang từng ngăn cản hắn, như thiên cơ đã định. Nếu như Tô Minh đã định trước như vậy, thì bọn họ cũng sẽ không thoát khỏi. Tô Minh bước vào trong ám thần và nghịch thánh, khiến cho trời sao nơi này bị thế giới bên trên nghiền ép, khẽ hở giữa trời và đất, Tô Minh đã hóa thành một làn gió tím. Trong gió có bóng dáng của Tô Minh, đi qua đâu là từng giới, tộc hình thần tiêu diệt. Tô Minh giết chóc mang theo cố chấp, chỉ có ở trong thiên hồ tộc, Tử Nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy bóng dáng của Tô Minh trong sắc tím. Mắt của Tử Nhược sâu thẳm nhìn, Tô Minh lại đi qua không nhìn lại. Không khó xử thiên hồ tộc, trừ nơi này và giới có hồn nước mà Hạc Trọc Long đất từng nhìn thấy trăm năm trong nghịch thánh trận doanh, còn lại đều biến thành gió tanh mưa máu. Sau lưng của Tô Minh, từng giới không còn sinh mệnh nghênh đón bầu trời nghiền áp, trở thành hư vô. Tô Minh cất bước xé gió lao tới trước, xuyên thấu hư vô, xông vào giới cánh thứ tư, đầy sát khí hướng tới chỗ diệt sinh lão nhân. Một đường đi qua giống như gỗ khô năm tháng nghiền nát cộng nước thời gian, trở thành những ngón tay trong suốt, mà kệ đã từng có màu sắc gì, bị dính một giọt mực, nhuộm sắc màu lưu ly, nhưng đã không thể nào quay về phút ban đầu. Hết chương. Tam Hoàng Kiếp. Giết. Trong thế giới của ta, dường như chỉ còn lại giết chóc. Chỉ có giết, chỉ có máu phun ra, ấm nóng, mới khiến cho ta biết, thì ra, ta vẫn tồn tại. Nếu như ta không giết, thì thế nhân sẽ giết chết ta. Nếu như ta không giết, thì oán khí không ngừng mãnh liệt. Nếu như ta không giết, thì sẽ phụ lòng của mình, phụ đạo của mình, phụ cửu phong của ta. Bởi vì Tô Minh ta, chỉ có giết. Đúng cũng được, sai cũng vậy, không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, trong lòng của ta đã mất đi cái cảm giác trống trơn đó. Người cửu phong trong ký ức đã vỡ nát, biến thành hình ảnh khiến cho ta mất đi hồn, trở nên điên cuồng. Trừ giết, ta còn có thể làm được gì? Dù những người này là kẻ yếu, vốn không nên chết, nhưng họ đáng chết. Nếu không có bọn họ xen lẫn, nếu như không có bọn họ ngưng tụ dạo án khí ngăn cản, thì mọi chuyện này quả nhiên đã không xảy ra. Vậy cho nên bọn họ đáng chết, cho nên bọn họ đã từng cho rằng là ta. Vậy được rồi, ta làm sẽ là thật. Nếu như bọn họ không cần ta giải thích, vậy thì từ nay Tô Minh ta sẽ không bao giờ giải thích với ai. Đạo của ta, đường của ta, ngươi hiểu ta, biết lòng ta. Ngươi không hiểu ta, có chết thì liên quan gì tới ta? Tô Minh ngửa đầu cười to, nụ cười thê lương, khóe mắt chảy ra một giọt huyết lệ giống như muốn đổ xuống từng giới. Tô Minh đi qua đâu là gió tanh mưa máu, thế giới thành bóng chồng sau lưng của hắn, tài kiếp buông xuống. Khi Tô Minh nhai răng cười, hủy diệt tới. Nhưng cuối cùng tiếng cười trở thành rít gào, vì Tô Minh đã trước khi tài kiếp đến giáng xuống, kiếp thuộc về hắn, khiến cho kiếp nạn huyết tẩy thiên địa. Tô Minh đi qua ám thần và nghịch thánh, luồng gió tím cuốn biển máu xông vào trong giới cánh thứ tư bên trên buông xuống, rạch phá hư không, xuyên thấu bành trướng giới. Khi Tô Minh bước vào trong giới cánh thứ tư, bên tai vang vọng tiếng nổ điên hồi thuộc về thế giới này. Tô Minh nghe thấy tiếng nổ rất bực mình, hắn vốn đang điền tiết, lòng lại không bình tĩnh, niệm không thuận, vậy là ngửa đầu gầm lên. Câm lặng. Trời đất ầm ầm, thanh âm của Tô Minh quét ra khắp cánh thứ tư, tràn ngập tám hướng, dùng ý chí thay đổi quy tắc, khiến cho pháp tắc không trời tan vỡ, khiến cho chỗ này vĩnh viễn tồn tại một tiếng nổ giờ đã hoàn toàn khủng khiếp. Dường như tiếng nổ sợ Tô Minh, tiếng động này run rẩy trước mặt hắn, ngừng rên rỉ. Giới cánh thứ tư ở trong chớp mắt tĩnh lặng, không còn những tiếng nổ, tất cả yên lặng. Tô Minh biến thành gió tím cuốn tám hướng, lao tới lỗ hổng thông hướng thương mang. Tô Minh xé gió lao hướng diệt sinh lão nhân. Thế giới đảo ngược, Tô Minh ngẩng tay, ngẩng đầu, thấy ở bên trên tồn tại giới ám thần, nghịch thánh đang không ngừng trồng lên. Hai bàn tay to khép lại sau lưng của hắn đè ép mọi sự tồn tại. Giới cánh thứ tư xuất hiện dấu vết tàn vỡ và hủy diệt, từng tên cầu ẩm vàng, từng đại lục tàn vỡ. Tô Minh thấy rất nhiều cường giả kỳ trước vốn đã mất đi tâm tu sĩ, nhưng hôm nay ở trong tai kiếp, nhìn thế giới, biểu tình lưu luyến và giải thoát. Tô Minh thấy từng kẻ hung ác dữ dằn trước cái chết, cúi đầu nhìn cỏ xanh, đóa hoa ở dưới chân, khóe môi lại mỉm cười. Nụ cười đó chân thành và tốt đẹp, cho đến khi nó đã trở thành hư vô. Con người sắp chết, nói ra lời lương thiện, lời nói như vậy, huống chi là tâm. Thế giới hủy diệt, nhấn chìm tinh thần của Tô Minh vào trong hư vô, chỉ có hắn biến thành gió rít gào. Tô Minh đã trông thấy bóng một người, đó là một người đàn ông vạm vỡ, to lớn như ngọn núi nhỏ đứng ở trên một tinh cầu đang tàn vỡ. Bóng dáng đó phát ra tiếng cười bi thường, tiếng cười vang vọng mang theo vẻ tiếc nuối, tiếng thở dài, phóng khoáng, chẳng sợ sự chết chóc. Thê lương và bi ai ở trong nụ cười đó ảnh hưởng tới cả thế giới biến đổi. Trong tiếng cười, tôi mình thấy khuôn mặt của người đó. Liệt Sơn Tu, man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu thê lương cười to. Ta đã cược sai rồi, Tô Minh, ta đã sai. Ngươi phải tiếp tục đi tới. Liệt Sơn Tu không tranh né tinh cầu dưới chân tàn vỡ, mà kệ đất sập xuống nhấn chìm gã. Mãi đến khi bóng dáng đó bị cắn nuốt, tinh cầu bù một tiếng mang theo mọi sự tồn tại trong chớp mắt tàn vỡ đi, trở thành hư vô và tro bụi. Chỉ có tiếng cười thê lương vang vẳng hồi âm, trong trời sao bị hủy diệt biến thành tàn niệm thật lâu không muốn tán. Tô Minh nhìn tinh cầu tan vỡ, nhìn Liệt Sơn Tu lựa chọn chết đi. Cái chết của Liệt Sơn Tu là bởi vì cược sai, vì áy náy với Tô Minh, vì sự đau thương khó tả đối với 10 vạn man tộc đã chết. Liệt Sơn Tu chỉ còn đường chết. Tô Minh im lặng, biến thành luồng gió tím xuất hiện lỗ hổng ở trong thương mang. Trên đường đi, hắn không thấy Thiên Tà Tử, cũng chẳng phát hiện ra hơi thở của ông. Dường như Thiên Tà Tử đã mất tích, không để lại một chút nào dấu vết. Tô Minh không thấy Thiên Tà Tử, nhưng mà tại đây trông thấy một con thuyền cổ. Diệt Sinh lão nhân đang ngồi bên trên. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy Diệt Sinh lão nhân. Năm đó lúc hiểu ra đạo nhai đã từng dùng một mắt của đạo thân trông thấy, nhưng nay bộ dạng của Diệt Sinh lão nhân đã thay đổi. Tóc biến thành màu đen, mặt cũng đã trẻ hơn, khác với xung quanh già nua, hơi thở hỗn độn. Dường như trên người của Diệt Sinh lão nhân có hai hơi thở, tuy hơi thở thứ hai hơi yếu nhưng ẩn chứa vẻ ý bất diệt, mặc kệ Diệt Sinh lão nhân hết sức áp chế cũng khó mà xua tan. Tô Minh quen thuộc với hơi thở thứ hai, nó thuộc về Lôi Thần. Khi Tô Minh biến thành một cơn gió màu tím đến gần, thì đôi mắt của Diệt Sinh lão nhân lại chợt mở ra nhìn hắn. Diệt Sinh lão nhân lạnh nhạt nói: Tên Tam Hoàng cũng đáng cho người tôn kính, nếu không nhờ hắn cứu người một lần thì người đã trở thành tế phẩm. Nhưng mà không sao, vận mệnh của người cuối cùng không thể nào trốn thoát được. Diệt Sinh lão nhân giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh. Trước mặt của Tô Minh trời sao vặn vẹo biến thành vòng sáng hình bát giác. Khoảnh khắc vòng sáng xuất hiện, hơi thở hủy diệt trướng to. Hư không phía xa bị người ta từ bên ngoài cưỡng ép xé rách, lộ ra một khe nứt to lớn. Có thể thấy được thương mang bên ngoài khe hở, thấy một ngón tay xé gió từ ở trong thương mang ấn hướng Tô Minh. Tô Minh lại nhìn Diệt Sinh lão nhân, chậm rãi nói: Ta lại luôn rất tò mò, tại sao người có thể quyết định ai là tế phẩm? Tô Minh đạp bước tới trước, đụng chạm vào trong vòng sáng hình bát giác, phát ra tiếng nổ kinh trời. Vòng sáng nhanh chóng vỡ vụn, chớp mắt Tô Minh đã bước tới. Tô Minh bước ra, ngón tay ầm ầm ở sau lưng của Tô Minh thay thế hư vô tới gần. Tô Minh không thèm né tránh, mà kệ tay đụng vào người. Trong giây phút này, người của Tô Minh bùng phát ra một tiếng vỡ nát, ngón tay xuyên thấu qua thân thể hắn, lao hướng Diệt Sinh lão nhân. Điều này khiến cho Diệt Sinh lão nhân biến đổi sắc mặt, hai tay ấn pháp quyết, đạo thần ở trán đã biến đổi không biết thi triển ra thần thông gì, khiến cho ngón tay ngừng lại trước mặt, lại chậm rãi tụt lùi rồi tan biến. Trong thương mạng giới bên ngoài truyền ra khắp thanh âm trầm thấp. Người chưa chuẩn bị tốt tế phẩm của ta. Mặt của Diệt Sinh lão nhân trắng bệch, định mở miệng chợt thấy chỗ thân thể của Tô Minh tan vỡ hư vô vặn vẹo, những dấu hiệu vỡ nát chợt ngưng tụ. Trong phút chốc, thân thể của Tô Minh lành lặn xuất hiện. Còn người của Diệt Sinh lão nhân co rút. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tự tan vỡ, người của Đế Thiên khô héo hộc máu, đôi mắt có 8 con người cũng chồng lên nhau, giờ đã có một biến mất. Chỉ còn lại 7 con người chồng lên nhau. Cái biến mất dùng để duy trì sinh mệnh. Mệnh cách trước kia vỡ nát đang ngừng tụ. Chỉ cần Đế Thiên không chết thì Tô Minh sẽ không chết. Tô Minh biết điều này cho nên mới mặc kệ ngón tay kia tới gần, hủy diệt thân hình của mình. Giờ phút này, Tô Minh tái sinh, cất bước đi hướng Diệt Sinh lão nhân. Vậy là kẻ nào cho ngươi tư cách quyết định ta là tế phẩm? Mắt của Tô Minh tràn ngập sát khí, con người màu tím khiến cho hắn trông không giống với một tu sĩ mà giống với một linh hồn độc ác. Mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa, cất bước không nhanh không chậm phát ra khí thế càng ngày càng lớn, bùng phát. Khí thế đó cường đại khiến cho bước chân của Tô Minh đạp xuống, thế giới ngừng tàn vỡ. Diệt Sinh lão nhân lại giơ tay phải, nhẹ răng cười ấn pháp quyết chỉ một cái. Ta không tin ngươi có mấy cái mạng. Xung quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác, sau đó trong khe hở thương mang phía xa, ngón tay của Huyền Táng có thể hủy diệt tất cả lại xuất hiện, giết gào lao hướng Tô Minh, tốc độ chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Thân hình của Tô Minh lại tan vỡ, ngón tay xuyên qua người của Tô Minh lại xuất hiện trước mặt của Diệt Sinh lão nhân, hai tay của lão nhanh chóng ấn pháp quyết chỉ vào trán, ngón tay lại tạm dừng, thụt lùi lại biến mất. Ngoài khe nứt truyền ra thành âm trầm thấp lạnh băng. Tế phẩm của ta đâu? Đế thiền ở vòng xoáy âm tự, người run rẩy nhìn mệnh cách ở trên đầu lại tan vỡ, phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Trong con người của đế thiền còn lại 6 bóng chồng, có 2 cái tan biến. Hai đôi con người tan biến, bùng phát ra lực lượng sống còn, dung nhập vào trong mệnh cách tan vỡ, khiến cho mệnh cách giống như đảo ngược lại ngưng tụ. Tô Minh, người là muốn làm cái gì đây? Mắt của đế thiền đỏ rực, y khó khăn duy trì nhưng mà không biết, nếu như lại phá vỡ thêm 2 lần nữa, thì dù y trả một cái giá rất đắt cũng không cách nào ngưng tụ ra mệnh cách hoàn chỉnh được. Cùng lúc đó, trước mặt của mệnh diệt sinh lão nhân, Tô Minh lại ngưng tụ ra, mắt của hắn chớp lóe tia sáng yêu dị, bên trong ẩn chứa thôi diễn biến đổi giống như đang phỏng theo cái gì đó. Tô Minh lên tiếng. Huyền táng là một sinh mệnh đã chết, hoặc là sắp chết. Hắn ta không còn thị giác, cũng chẳng nhìn thấy gì. Tô Minh cất bước đi tới một bước, cách diệt sinh lão nhân chưa đến 100 mét. Diệt sinh lão nhân nghe Tô Minh nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tìm rớt cái bịch. Tô Minh lên tiếng. Vậy hắn làm sao xác định được rốt cuộc kẻ nào là tế phẩm? Là cái này sao? Tô Minh giơ tay phải lên vung hướng hư không, tay của hắn xuất hiện một trận pháp hình bát giác. Bộ dạng trận pháp giống hệt giống như là trận pháp xung quanh Tô Minh lúc trước mà diệt sinh lão nhân thi triển. Chết 2 lần, không phải là Tô Minh tự tìm chết, mà là muốn tìm ra cách diệt sinh lão nhân, làm trò. Tô Minh muốn biết tại sao hắn lại bị định ra làm tế phẩm, tại sao Tam Hoàng lại khẳng định rằng Huyền Táng đã chết. Nếu như sự việc đã đến nước này, thế giới đã bị hủy diệt, Tăng Tường đã chết, vậy thì Tô Minh không còn gì để mất. Vậy cho nên, hắn điên cuồng một lần có ngại gì? 2 lần chết đi, Tô Minh đã nhìn ra được Huyền Táng không còn thị giác. 2 lần chết, Tô Minh phỏng đoán trận pháp có tác dụng định vị, chỉ dẫn, cho Huyền Táng biết ai là tế phẩm. Tô Minh dùng tay phải vung lên, trận pháp xuất hiện. Diệt sinh lão nhân hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Diệt sinh lão nhân đứng bật dậy, con người co rút. Diệt sinh lão nhân không ngờ lần này gặp phải một tu sĩ mạnh nhất Tăng Tường, mạnh hơn cả mấy người trước lão đã từng gặp ở thế giới Tăng Tường khác. Tô Minh hiểu rõ một tia đạo nhai đủ để khiến cho diệt sinh lão nhân rung động. Hôm nay Tô Minh ở trong 2 lần chết ngắn ngủi, phỏng theo trận pháp của lão, tự chết quá yêu nghiệt. Diệt sinh lão nhân đứng bật dậy, lập tức vung tay phải chỉ hướng Tô Minh. Xung quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác, nhưng mà khi trận pháp xuất hiện thì tay phải của Tô Minh chia ra xa, hướng diệt sinh lão nhân. Diệt sinh lão nhân sắc mặt âm trầm, quanh người của lão cũng có những trận pháp hình bát giác to lớn. 2 trận pháp này giống nhau y như đúc, không khác gì nhau, chúng nó đều là trận pháp định vị dẫn dắt Huyền Táng đến cắt tế phẩm. Trong khoảnh khắc, 2 trận pháp xuất hiện, trong thường màng, đằng sau hư vô đã bị xé rách, ngón tay của Huyền Táng lại xuất hiện giáng xuống nơi này, chật khựng lại rồi lại biến thành 2. Một đạo lao hướng Tô Minh, một lại hướng về diệt sinh lão nhân. Tiếng nổ ngập trời, người của Tô Minh bị ngón tay đụng chạm lại hủy diệt, nhưng mà mắt của hắn sáng ngời lại nhìn chằm chằm vào diệt sinh lão nhân. Tô Minh thấy diệt sinh lão nhân 2 tay ấn pháp quyết chỉ vào trán, ngón tay của Huyền Táng đụng vào trận pháp hình bát giác ngoài người của diệt sinh lão nhân. Trận pháp tan vỡ, diệt sinh lão nhân lại hộc ra một ngụm máu, phát ra một tiếng gầm kinh trời. Ngón tay xuyên qua thuyền cổ, ngừng lại trước mặt của lão nửa mét, lại dần dần thụt lùi, từ từ tan biến. Tuy ngón tay đã biến mất, nhưng mà thuyền cổ của diệt sinh lão nhân đã vỡ ra từng tầng. Không có thuyền, diệt sinh lão nhân đứng ở trong trời sao, thụt lùi vài bước, lại hộc ra một ngụm máu. Tô Minh lại lần thứ 3 ngừng tụ, đế thiền ở trong vòng xoáy âm tự phải trả giá 4 con người chồng, trả giá lấy sự sống, hồn của 4 người. Bây giờ, còn sót lại chỉ còn phần thuộc về đế thiền. Diệt sinh lão nhân ngửa đầu cười to. Tố Minh tộc! Người không uổng là Tố Minh tộc do lão phu sáng tạo. Tô Huyền Y tính toán lão phu và con của hắn đoạt xá. Hắn đã thành công. Lão phu cũng kính nể hắn. Còn ngươi, trong thời gian ngắn để phỏng theo thần thông của lão phu, Tố Minh tộc các ngươi quả nhiên không nên tồn tại. Tiếng cười ẩn chứa lạnh lùng, sát khí đối với Tô Minh. Nhưng cho dù ngươi có phỏng theo như thế nào, cũng không có học được thuật pháp khiến cho Huyền Táng không ra tay. Ngươi không học được thuật này, thì nhất định là tế phẩm của hắn. Tô Minh lạnh nhạt nói. Sư phụ của ta là Thiên Tà Tử. Tô Minh giơ tay, trận pháp hình bát giác xuất hiện. Sư phụ đã dạy ta rằng thần thông thức thứ nhất là tâm tĩnh phòng theo. Mắt của hắn nhắm lại, khi mở ra thì trong mắt sâu thẳm, ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng. Người nói ta là tế phẩm. Hôm nay, ta lại nói ngươi mới là tế phẩm. Nếu như ngươi và ta đều là tế phẩm, vậy hãy để cho Huyền Táng suy đoán kẻ nào mới xứng đáng. Tô Minh giơ lên tay phải, trận pháp hình bát giác trong lòng bàn tay tỏa ra một ánh sáng chói lòa. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân nghiêm túc chưa từng có. Tô Minh là một tu sĩ mạnh nhất mà lão gặp ở trong thế giới vài con tăng tường. Hơi sơ suất một chút là lão sẽ chết ngay tại đây. Diệt Sinh lão nhân phải hết sức ứng đối, phải liều mình tất cả. Diệt Sinh lão nhân giơ tay phải lên, trận pháp hình bát giác đã xuất hiện, tỏa ra ánh sáng tương xứng ở chỗ của Tô Minh. Diệt Sinh lão nhân lên tiếng. Tế phẩm. Diệt Sinh lão nhân thả tay phải xuống chỉ hướng Tô Minh. Tô Minh cũng thả tay phải xuống chỉ vào lão não của Diệt Sinh lão nhân. Thân thể hai người đồng cứng, ngoài người cũng đã xuất hiện trận pháp hình bát giác. Cùng lúc đó, thường màng bên ngoài khe hở, ngón tay của Huyền Táng cắt đi tế phẩm lại xuất hiện. Lần xuất hiện này vẫn là hai ngón tay mang theo hủy diệt, không thể nào chống cự lao hướng Tô Minh. Diệt Sinh lão nhân, khi ngón tay tới gần, hai tay của Diệt Sinh lão nhân bấm pháp quyết ấn vào trán. Tô Minh mắt chớp lấy ánh sáng, không học theo động tác của Diệt Sinh lão nhân, bên trong ẩn chứa sự giả dối, nếu như thực sự học, bắt chước theo thì hậu quả khó tưởng tượng. Mắt của Tô Minh chợt lóe, còn mắt thứ ba ở trán mở ra, đạo thần nằm ở bên trong cũng mở mắt, hơi thở ở trên người của Tô Minh hoàn toàn thay đổi, một tia hơi thở đạo nhai tràn ngập ở trên người của hắn. Đạo thần trong con mắt thứ ba này lấy hai tay ấn pháp quyết lại biến mất. Đạo thần dung nhập vào trong người của Tô Minh, thân thể của hắn dung hợp hoàn mỹ. Đó mới là thuật pháp thần thông khiến cho Huyền Táng không thể nào ra tay mà Tô Minh đã học được từ chỗ của Diệt Sinh lão nhân. Khi đạo thần của Tô Minh dung hợp với thân thể thì ngón tay đến gần người của hắn làm trận pháp hình bát giác tan vỡ, khựng lại cách sau lưng của hắn nửa mét. Chỗ Diệt Sinh lão nhân là cũng xuất hiện một hình ảnh tương tự. Mắt của Diệt Sinh lão nhân tràn đầy vẻ khó tin. Thần thông đó, thuật pháp đó là lão đã suy ngẫm đến mấy năm, nhiều lần kiểm nghiệm mới có thể hiểu ra pháp môn. Nhưng mà hôm nay, Tô Minh ở trong thời gian ngắn ngủi đã bắt chước được hoàn toàn, khiến cho lòng của lão lạnh lẽo. Không thể nào. Diệt Sinh lão nhân tóc tai bù xù, miệng có vết máu, ánh mắt trở nên điên cuồng. Nguy hiểm sinh tử giáng xuống, khiến cho người của Diệt Sinh lão nhân đã rất lâu rồi không xuất hiện cái loại cảm giác đó. Dường như ở trong khoảnh khắc lão đã trở lại cảm giác run rẩy, giống như sinh mệnh tùy thời sẽ bị xóa đi khi lần đầu tiên gặp Huyền Táng. Hai ngón tay của Huyền Táng không nhúc nhích. Nếu như Huyền Táng có linh hồn thì sẽ có thể bây giờ đang suy tư. Nếu như không có linh hồn, vậy phải xem giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân ai lộ ra sơ hở thuộc về tế phẩm. Diệt Sinh lão nhân gào thét. Huyền Táng, hắn mới là tế phẩm. Là ta đã hiến tế hắn cho ngươi, tế phẩm thích hợp nhất trong tất cả kỳ nguyên của con tăng tướng. Thanh âm vang vọng, Tô Minh biểu tình lạnh lùng, mắt tràn đầy sát khí và hận thù. Chính là kẻ này đã thay đổi tất cả. Tô Minh chậm rãi nói. Lôi thần, ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Khi Tô Minh thốt lời, thì Diệt Sinh lão nhân chợt biến đổi sắc mặt, trong người của lão vang đến những tiếng thở dài. Thuật pháp do đạo thần của Diệt Sinh lão nhân khiến cho ngón tay của Huyền Táng tạm dừng lại chợt run rẩy. Trên người của đạo thần có một chút ít dãy dụa, bình thường lại chẳng có tác dụng gì. Diệt Sinh lão nhân chỉ cần động ý niệm là trấn áp được ngay. Nhưng ngày hôm nay, khi đạo thần dãy dụa một chút thì ngón tay trước mặt của Diệt Sinh lão nhân hành động. Diệt Sinh lão nhân lộ ra vẻ biểu tình tuyệt vọng, thê lương và rít gào, ngón tay đụng vào người của lão. Trong phút chốc, tôi mình chính mắt nhìn thấy thân thể của Diệt Sinh lão nhân tàn vỡ, máu thịt nhảy nhụa. Nguyên thần bị cưỡng bức rút ra. Nguyên thần có hai đầu, một là Diệt Sinh lão nhân, một lại là Lôi thần. Thân thể của hai người chồng lên nhau, bị ngón tay hấp thu ngay. Hết chương. Tuyệt không từ bỏ. Trở thành tế phẩm không phải là chết đi, mà là tái sinh. Tô Minh, nếu như người đã từ bỏ cơ hội đó, thì cũng khó mà tránh khỏi luân hồi. Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Cuộc chiến của chúng ta chỉ là mới bắt đầu. Còn lâu mới kết thúc. Thù này của Diệt Sinh lão phù sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Khi Diệt Sinh lão nhân bị hút vào trong, nguyên thần lộ ra thù hận, điên cuồng khắc cốt minh tâm nhìn Tô Minh. Hắn nhe nanh cười, thanh âm vang vọng cho đến khi nguyên thần bị ngón tay hoàn toàn hấp thu. Ngón tay biến mất. Ngón tay đã không còn, dưới cánh thứ tư tàn vỡ, không ngừng nát tan, ầm vang. Chỗ này sắp bị hủy diệt. Tô Minh im lặng, hắn nhìn xung quanh bị hủy diệt, bóng dáng biến thành cầu vồng lao hướng lỗ hổng thượng màng. Chớp mắt lao ra quay về nhà của mình. Trong thường mang đó, lần đầu tiên Tô Minh nhìn la bàn to lớn, giới hạn kích cỡ không thấy tận cùng. Còn có tang tường ở dưới la bàn giờ đã héo tàn, đang bị hấp thu liên tục. Tô Minh thấy bốn cánh của tang tường khép lại, thấy bốn cánh giống như là bị lửa đốt, đang nhanh chóng hóa thành tro. Tô Minh mơ hồ thấy giới tang tam hoàng, bên tai nghe đến tiếng tam hoàng thì thầm. Đại thụ, đời này, ta đến bên người. Tam hoàng tàn biến, mang theo bốn chân giới, thần nguyên tinh hải, tất cả tàn vỡ thành hư vô trong mắt của Tô Minh. Giống như ký ức từ đây xa vời, Ô Sơn, Cửu Phong, Man Tộc, Đạo Thần, tất cả tự như mây khói dần dần nhạt nhòa, chỉ để lại trong đầu, trở thành chỗ dựa, hồi ức. Khi đi một mình ở trong thương mang, cô độc chưa từng xa rời Tô Minh. Mỗi một đêm sau khi rời Ô Sơn luôn luôn là như vậy. Như một bình rượu lâu năm, người nhìn trăng nhấm nháp, chỉ có thể nâng chén uống cùng trăng. Gió năm tháng cuốn cát bụi, không tràn ngập sâu trong đêm khuya, cô độc ngồi thế giới hoảng hốt. Từng bóng người tốt đi đến gần, bên tai vang đến những tiếng thì thầm tốt đẹp, giờ chỉ còn lại thê lương khi tang tương vỡ ra trước mắt. Không biết mấy ngàn năm ngoái đầu nhìn lại quá khứ huy hoàng, có chẳng tồn tại mấy vạn năm, biến thành truyền thuyết người đời sau chuyển miệng. Nhưng tang tương đã dần héo tàn rồi, có lẽ truyền thuyết không còn kéo dài nữa. Như đang viết bài ngâm sướng, không có cộng minh tương thông, say đắm nỉ non, không còn tìm thấy tiếng đàn cầm. Nhìn thế giới khởi rồi diệt, người ngoài thấy đó là một loại hướng tới xa xỉ, dường như rất đẹp, nhưng người trải qua nó mới hiểu được đau thương trong sự hủy diệt người ngoài không biết. Khóe môi của Tô Minh đã thấm đẫm một giọt lệ. Cả thế giới chỉ còn lại một mình Tô Minh. Nước mắt lá trá rơi, người ta thấy không có tiếng hỏi thăm, chỉ có tang tương chậm rãi héo tàn, cho đến khi biến thành từng luồng khói đã bị La Bàn hấp thụ hết. Dường như trước khi chết, đôi mắt kia đã nhìn thấy bóng dáng của Tô Minh cô độc trong thương mang. Bóng dáng đó tiêu điều. Tang tương biến mất, lặng lẽ, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có thê lương đến kinh người, chỉ có một cuộc sinh tử không dấu vết, mộng tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Tô Minh im lặng, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Trong túi trữ vật có một tia ngàn tàn ngân của thiên linh lão nhân, ở trong một thế giới khác có thân thể của Vũ Huyên đang ngủ say. Những điều này đã trở thành hồi ức quý giá nhất của Tô Minh. May mắn mà hắn còn có Hạc Trọc Long bên cạnh. Không biết từ khi nào Hạc Trọc Long đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh, cùng với hắn nhìn tăng tương tàn vỡ, cùng với hắn nhìn thương mang vô tận, cho đến khi thanh âm lạnh lẽo phát ra từ La Bàn. Nghịch linh thứ bảy. Thanh âm vang vọng, La Bàn phát ra những tiếng nổ xoay tít, tốc độ di chuyển không nhanh nhưng mà hình thành vòng xoáy kinh người quét qua thương mang. Thanh niên áo đen lại khoanh chân trên La Bàn lần đầu tiên xuất hiện trong mắt của Tô Minh. Hắn mặc áo đen, thân hình khổng lồ đến khó tả, đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng vô hình, nhưng mà ở trong đó nhìn kỹ giống như là do tử khí đậm đặc mà ra. Khuôn mặt lạnh lùng dường như vĩnh viễn không có biểu tình nhìn Tô Minh. Y không có ánh mắt, nhưng Tô Minh lại cảm nhận rõ rệt Huyền Táng nhìn chăm chú. Hoặc nói đúng hơn là Huyền Táng không nhìn Tô Minh, mà là Hạc Trọc Long đi bên cạnh hắn. Người Hạc Trọc Long run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Huyền Táng trên La Bàn, cảm giác mãnh liệt giống như là gặp phải thiên địch, động đến nỗi lòng của nó. Vào khoảnh khắc này, Tô Minh thấy tay phải của Huyền Táng cầm chuỗi hàn châu, một viên đã bị y ấn chớp lóe ra ánh sáng âm u. Tô Minh thấy ảo ảnh ở bên trong. Ảo ảnh đó lại chính là Hạc Trọc Long. Khi thấy rõ hạt châu, con người của Tô Minh co rút. Huyền Táng đứng ở trên La Bàn chậm rãi giơ tay, cầm hạt châu từ trong đó vươn hướng Tô Minh, hư không chụp lấy. Thương mang mấy vạn năm quanh Tô Minh dấy lên một tiếng nổ không trời, giống như tàn vỡ, giạt ra, có gió mạnh khiến cho quần áo và tóc của Tô Minh bay đến phần phật. Trong chớp mắt, Tô Minh cảm thấy thế giới ở trước mặt đã biến thành một bàn tay khổng lồ, với khí thế hỗn loạn cả thương mang ập vào mặt. Người của Hạc Trọc Long run lẩy bẩy, mắt Tô Minh lại đỏ rực. Hắn vùng tay áo cuốn nó vào trong túi trữ vật, hóa thành cầu vồng nhanh chóng thụt lùi. Nhưng mà tốc độ của Tô Minh có nhanh hơn cũng không thể nào bằng bàn tay dường như thay thế khu vực thương mang đó. Bàn tay nhanh chóng tới gần, xòe ra, chụp lấy Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu quát khẽ, hai tay ấn pháp quyết, đạo thần xuất hiện phủ lên toàn thân của hắn. Lúc trước, nhờ cách này mà ngón tay của Huyền Táng tạm dừng, nhưng giờ thì không có một chút nào tác dụng. Tay phải của y đã tới gần. Còn người của Tô Minh cò rút, hơi thở đạo thần lại không tan biến, ngừng tụ xung quanh hắn. Tô Minh giơ tay phải, nắm lại, thân thể nhanh chóng trướng to, là man thần biến. Tô Minh biến to cỡ 100 mét. Ngừng tụ hết lực lượng đánh ra một kích mạnh nhất với bàn tay tới gần. Thương mang ở trong khu vực này mạnh mẽ đến chấn động, người của Tô Minh run rẩy, thân thể giống như diều đứt dây dạ ra phía sau, liên tục hộp ra bảy ngụm máu, thân thể vỡ nát. Đôi chân ngừng tụ lại tàn vỡ, cánh tay trái đã biến mất, chỉ còn lại nửa người, hơi thở cực kỳ suy yếu. Tô Minh thụt lùi, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng không cam lòng, nhưng chẳng thể nào khiến cho cơ thể của hắn ngừng tụ lại. Chênh lệch giữa Tô Minh và Huyền Táng quá lớn, không cách nào chống cự được. Tô Minh thụt lùi, ngửa đầu gầm lên, toàn thân tràn ngập tử khí. Tô Minh tạm dừng, tay phải của Huyền Táng lại tới gần nữa. Lần này, hạt châu bị bàn tay bóp ẩn chứa bóng dáng của Hạc Trọc Long càng chớp lóe lên mãnh liệt. Huyền Táng lạnh lùng nói, Mau đưa nghịch linh thứ bảy cho ta. Ngươi có thể đi. Bàn tay chụp tới, thanh âm vang vọng thương mang, nhưng đáp lại huyền táng là tiếng cười của Tô Minh và sự điên cuồng. Tô Minh muốn thi triển ra đoạt xá, dù rằng lúc này đoạt xá huyền táng chẳng khác nào lấy trứng trọi đá, nhưng hắn biết nếu như không làm ngay lúc này thì rất có thể hắn sẽ không còn cơ hội. Dù đây là đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng, đoạt xá như vậy khả năng Tô Minh thành công là cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì hắn muốn thử cho bằng được. Chỉ vì có làm như vậy thì Tô Minh có thể bảo vệ được Hạc Trọc Long, hắn tuyệt đối không thể nói trơ mắt nhìn nó có kết cục giống như người Cửu Phong. Dù Tô Minh biết huyền táng chỉ muốn Hạc Trọc Long, nếu như hắn từ bỏ nó đi một mình thì sẽ không đối mặt với đại kiếp sinh tử. Hắn có thể rời khỏi đây, cách xa huyền táng, sống sót trong thương mang. Tô Minh có thể giống như diệt sinh lão nhân, đi tìm con tang tương tiếp theo, vào trong cơ thể của tang tương. Có rất nhiều thời gian để hiểu ra, có thể cảm ngộ được hơi thở đạo nhai nhiều hơn. Tô Minh có thể lấy ra tu vi hiện giờ đoạt xá tang tương, khiến cho bản thân mình cường đại. Chờ tang tương chết thì hắn sẽ giống như là diệt sinh lão nhân, chỉ định một tế phẩm phối hợp với huyền táng giống như diệt sinh lão nhân đã từng. Vậy thì hắn sẽ luôn tồn tại cho đến khi tìm thấy một con tang tượng khác. Mãi đến một ngày, Tô Minh hoàn toàn bước vào trong cảnh giới đạo nhai. Hắn có thể quyết chiến sinh tử cuối cùng với huyền táng. Đó mới là con đường lý trí nên chọn. Chỉ có cách đó thì hắn có thể tăng đến khả năng thành công của mình. Nhưng nếu như quyết định này lấy cái giá đó để từ bỏ Hạc Trọc Long, vậy thì Tô Minh không muốn. Tô Minh không thể nào từ bỏ bất cứ một người bạn nào. Nếu như hôm nay từ bỏ Hạc Trọc Long, nguyên nhân là chỉ vì mất đi một cơ sinh mệnh của hắn, để cho hắn lấy lại một cơ hội sống sót lại. Nhưng nếu như qua thời gian mà hắn cần từ bỏ nữa, thì sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Minh lại không lựa chọn cuộc sống như vậy. Từ bỏ. Hai chữ này trước kia không xuất hiện trong sinh mệnh của Tô Minh. Sau này, tuyệt đối không có. Ta tuyệt đối không từ bỏ. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp. Trong túi chữ vật, Hạc Trọc Long bùng phát ra cố chấp đến điên cuồng. Hết chương. Hết tập 240. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.